Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 808, làm giả. Cuồn cuộn hồng lưu đem Lâm Tiêu toàn bộ chìm ngập, bàng bạc mênh mông năng lượng trùng kích vào hắn trong thân thể. Đó là tinh thuần nhất thế giới chi lực, bạch cốt giới những người này xem như bỏ ra rất lớn vốn liếng rồi. Đến lúc này, Lâm Tiêu rốt cuộc hoàn toàn rõ ràng bọn hắn kế hoạch. Bọn họ chính là đem Lâm Tiêu xem như bọn họ ý chí lý niệm tập hợp thể. Cho nên mạnh mẽ cho Lâm Tiêu truyền vào đủ loại kiến thức. Sau đó dùng mạnh mẽ thế giới chi lực thúc giục những kiến thức này. Muốn khiến cho Lâm Tiêu vừa bước một bước vào thế giới cấp. Bọn họ ý nghĩ rất không tồi. Nhưng mà Lâm Tiêu không thể không nói. Đây không phải là một phần vạn tỷ lệ thành công, đây là chưa thành công tỷ số. Nếu mà đổi thành nguyên bản cốt giao nhất, cho dù hắn kiên trì qua bước thứ hai, bước thứ ba cũng là tuyệt đối không có khả năng thành công. Bọn họ đường sai, nhưng mà hiện tại cốt giao nhất dù sao không phải là cốt giao nhất, mà là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu kiến thức quá mức thâm hậu. Rất nhiều bọn họ lầm đường, chính bọn hắn không rõ, nhưng mà Lâm Tiêu lại biết, cho nên Lâm Tiêu cũng sẽ không dựa theo bọn họ đường đi, hắn sẽ dựa theo ý nghĩ của mình đến. Ta nếu là không có Thái Tiêu giới, có các ngươi giúp đỡ, lại thêm ta kiến thức, thật có khả năng vừa bước một bước vào thế giới cấp. Chỉ tiếc, có Thái Tiêu giới, lại nghĩ ngưng kết ra cái thế giới thứ hai. Liền không phải như vậy mới pháp có thể làm được. Coi như xuất ra Lâm Tiêu toàn bộ bảo vật cũng không đủ. Bởi vì còn kém một chút. Bất quá lại không thể không làm ra một thế giới. Bởi vì không làm ra một thế giới, Lâm Tiêu hoàn toàn tin tưởng cốt giao lâm bọn họ sẽ giết chết mình. Phải sống sót lại phải làm ra một thế giới. Vậy cũng chỉ có Thái Tiêu giới dặm Lâm Tiêu hành động. Hắn đứng tại Thái Tiêu giới tít ngoài rìa, bên ngoài là vô tận lừa gạt hư không, đưa tay hướng trong hư không rạch một cái phạm vi 10 dặm kích thước hoang mạc bị cắt ra. Thoát ly nguyên lai Thái Tiêu giới, lẳng lặng lơ lửng tại trong hư không, Lâm Tiêu hài lòng cười, chính là ngươi, Lâm Tiêu lại muốn làm giả, nếu cốt giao lâm bọn họ muốn thấy được một thế giới. Như vậy Lâm Tiêu liền đưa cho bọn họ một thế giới. Đạt thành bọn họ nguyện vọng, Lâm Tiêu tại Thái Tiêu giới trong làm giả. Hơn nữa đối với cắt chém ra tiểu thế giới tiến hành cải tạo. Nếu bọn họ muốn bạch cốt thế giới, Lâm Tiêu tự nhiên làm giả làm toàn bộ, đưa bọn hắn một cái bạch cốt thế giới. Mà ở bên ngoài, cốt giao toàn thân thể cũng bắt đầu tấn thăng. Nếu muốn ngưng kết thế giới, như vậy thành tựu động hư là điều kiện chủ yếu, hoàn toàn bất đồng với hóa thần khí tức tại cốt giao nhất trên thân thể thăng dọn ra. Chỉ có điều nơi này là bạch cốt giới thế giới ý chí chỗ tại, cho nên cũng không có gì dị tưởng. Hơn nữa xung quanh đều là thế giới cấp tồn tại, Lâm Tiêu tấn thăng cũng không có bao nhiêu để bọn hắn ngạc nhiên mới. Tất cả thoạt nhìn đều là như vậy bình thường. Tại kinh nghiệm phong phú Lâm Tiêu dưới thao túng, cộng thêm trên cốt giao lâm mấy tên toàn lực tương trợ, đột phá qua trình nhẹ nhàng thoải mái, không có bất kỳ trở ngại, nước chảy thành sông, cốt giao lâm bọn họ vô cùng hài lòng. Xem ra thiên ý vẫn là chiếu cố mình cùng người khác. Hết thảy đều là thuận lợi như vậy, thấy thế nào đều là rất có thể thành công. Lâm Tiêu cười lạnh không dứt. Nếu không phải là các ngươi gặp phải ta, còn muốn thành công, nằm mộng đi thôi. Thành công tấn thăng sau đó, Lâm Tiêu bắt đầu điều khiển thế giới chi lực ngưng kết thế giới. Cốt giao lâm bọn họ không dám chút nào quấy rầy, thần niệm cũng không dám rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Đây là khẩn yếu nhất thời điểm. Vạn nhất một chút sóng thần niệm dẫn đến Lâm Tiêu thất bại, vậy bọn họ khóc mới cũng không có. Chính vì nguyên nhân này, cho Lâm Tiêu thật tốt làm giả cơ hội. Lâm Tiêu giả vờ dùng thế giới chi lực gian nan ngưng kết thế giới. Đương nhiên, hắn cũng không có một lần tính biến thành công, mà là giả vờ không ngừng thí nghiệm đấy. Cùng lúc đó, phần lớn thế giới chi lực đều bị hắn dẫn đạo vào Thái Tiêu giới. Những thế giới này chi lực cũng một cách tự nhiên trở thành Thái Tiêu giới chất dinh dưỡng. Vì Thái Tiêu giới phát triển tăng cường làm ra góp phần. Cốt Giao Lâm bọn họ sẽ không biết, mình thiên tân vạn khổ làm ra đến kế hoạch, lại trở thành Lâm Tiêu chất dinh dưỡng. Nếu mà bọn họ biết, không biết có thể hay không tươi sống tức chết. Thời gian đang không ngừng trôi qua, Cốt Giao Lâm chờ vạn phần khẩn trương, bởi vì không thể tra xét Lâm Tiêu, cho nên bọn họ cũng không biết Lâm Tiêu hiện tại đến tột cùng nơi ở tại trạng thái gì. Bất quá chỉ cần Lâm Tiêu còn chưa chết, vậy liền đại biểu tất cả còn có hy vọng. Lâm Tiêu nếu là thật chết rồi, đó mới là xong rồi. Tuy rằng vô cùng khẩn trương, nhưng mà bọn họ cũng không quá gấp. Bọn họ đều là ngưng kết qua thế giới, biết rõ đây là một cái chậm chậm quá trình, coi như là có đầu mối, tất cả cũng phải từ từ đi. Không tốt, Diệt Cốt Thành xuất động. To lớn Bạch Cốt Cự Nhân biến sắc, tựa hồ là đã nhận được tin tức gì. Diệt Cốt Thành đại quân xuất động, vô mấy chiến hạm dày đặc không trung, xem ra bọn họ là muốn triển khai khởi cuối cùng đại quyết chiến. Đáng ghét a, Cốt Giao Nhất còn chưa thành công, chúng ta không phải Diệt Cốt Thành đối thủ, không nên hoảng loạn, coi như muốn phá diệt ta Bạch Cốt giới, cũng không phải bọn họ chốc lát liền có thể làm được. Chúng ta bây giờ muốn làm, chính là chọn khả năng kéo dài thời gian. Bọn họ hộp điều khiển từ xa chỉ huy Bạch Cốt giới đại quân, ánh mắt xuyên qua hư không vô tận, thấy được Diệt Cốt Thành cùng Bạch Cốt giới sinh tử chém giết. Hy vọng cuối cùng liền ở trên người hắn rồi. Nếu là hắn thất bại, ta cũng chỉ có thể đường chạy. Cốt Giao Lâm nhìn về phía Lâm Tiêu, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Tuy rằng từ bỏ Bạch Cốt giới, mình biết hơn vạn phân gian khổ, nhưng mà dù sao sống sót có phải không? Nếu là thật liều lên tính mạng, chết mà nói kia liền cái gì cũng không có. Còn lại mấy tên cũng là đồng dạng tâm tư. Bọn họ sở dĩ vì Bạch Cốt giới nỗ lực, không là bởi vì bọn hắn đối với thế giới này thâm hậu bao nhiêu tình nghĩa, mà là vì chính bọn hắn. Khi tử vong muốn tới thời điểm, bọn họ cũng chỉ có thể vứt bỏ thế giới, lựa chọn một mình muốn sống rồi. Chỉ có điều, một mình muốn sống cũng không phải dễ dàng như vậy. Bọn họ muốn chạy trốn, cũng phải nhìn Càn La giới có nguyện ý hay không bỏ qua cho bọn họ. Song phương chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ, Diệt Cốt Thành cũng là hạ đại nhẫn tâm, ắt phải chinh phục Bạch Cốt giới. Cho nên, lần này Diệt Cốt Thành dốc toàn bộ lực lượng, không có bất kỳ cất giữ lực lượng, vô mấy chiến hạm chằng chịt, khủng bố cự pháo ma quang xé rách Bạch Cốt giới muôn sông nghìn núi. Bạch Cốt giới cũng đồng dạng là liều mạng ra tính mạng. Mạnh mẽ đại thế giới cấp có thể chạy trốn, không được cảnh giới này chính là không chạy khỏi. Bọn họ hoặc là liều mạng, hoặc là liền thần phục. Nhưng mà, vô số sự thật chứng minh, thần phục cũng là không sống được. Bởi vì Càn La giới chinh phục Bạch Cốt giới sau đó, Bạch Cốt giới ý chí cũng sẽ bị Càn La giới ý chí thôn phệ. Thế giới ý chí đều bị nuốt hết, thế giới cũng sẽ không còn tồn tại. Bọn họ coi như là thần phục, cũng cuối cùng không thể tránh khỏi cái chết. Chẳng qua chỉ là chết sớm chết chậm sự khác biệt mà thôi. Đã như vậy, vậy còn không như đánh bạc tính mạng giao tranh một phen. Nếu như liều mạng thành công tự nhiên rất tốt, coi như là liều mạng không thành công, cũng phải cấp địch nhân hung ác nhất đả kích, để bọn hắn trả giá nặng nề. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.